Vương phi cường hãn, chương 24, không phải lập phi, mà là lấy phu. Gocchuyenaudio.com. Thần nhi, Lôi nhi, các con dự định khi nào thì cử hành hôn lễ đây? Hi Thái hậu cười hỏi hai người, tuy rằng thần nhi đã nhận định Lôi nhi, nhưng hôn lễ vạn lần không thể thiếu. Đây chính là chuyện thần nhi lập phi, không thể làm cho qua loa được. Hôn lễ, Bắc Tiểu Lôi sửng sốt, không phải đã cùng nam nhân họa thủy này thành thân rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn làm lại lần nữa? Không muốn, hôn lễ mệt chết người đi được, nàng cũng không muốn lại bị hành hạ. Huống chi nếu để cho hoàng thượng chủ trì, khẳng định lại càng long trọng, không biết phải mệt hơn mấy trăm lần. Thái hậu, còn gọi thái hậu, khi thái hậu giả bộ không vui chừng mắt nhìn Bắc Tiểu Lôi. Nên đổi cách xưng hô rồi. Mẫu, mẫu hậu, Bắc Tiểu Lôi không được tự nhiên mà gọi. Chúng con đã thành thân rồi. Tại sao còn phải cử hành hôn lễ nữa? Cái gì, thành thân rồi, khi thái hậu, hoàng đế nghe được lời của nàng đều cả kinh. Đưa mắt nhìn nhau, thành thân từ lúc nào? Dạ Tinh Triệt hỏi, đôi mắt thâm thúy nhìn hai người. Thật là hồ nháo, hôn sự của một vương gia hà có thể là trò đùa. Đúng a, khi nào vậy? Hi Thái Hậu cùng Nhũ Mẫu liếc mắt nhìn nhau, con ngươi lưu ly đều thẳng tắp mà trông hướng hai người. Dạ Tinh Thần vô lực, ban đầu ở Đằng Phong Sơn chạy chuyện thành thân vốn là rất vội vàng qua loa. Bắc Tiểu Lôi cảm giác được hai người kinh ngạc, kết liền kết, có cái gì đáng ngạc nhiên? Nếu như không có thành thân, nàng sẽ đi theo Dạ Tinh Thần sao? Hoàng đệ, đệ nói. Hai người thành thân từ khi nào? Dạ Tinh Triệt hướng Dạ Tinh Thần gật gật đầu. Mấy ngày hôm trước, nhạc phụ, nhạc mẫu chứng kiến hôn lễ. Tự nhiên lại là qua một phen nói dối trơn tru. Thật hồ đồ, đường đường vương gia lập phi. Sao có thể qua loa đại khái như vậy? Dạ Tinh Triệt vung tay áo. Có chút không vui, Bắc Tiểu Lôi nghe mấy người nói chuyện. Càng cảm thấy không hiểu ra sao. Thân phận của nàng thực không thể gặp người sao? Nàng không ngờ được, ban đầu là Dạ Tinh Thần nói dối Đăng Phong Sơn trại đổi thành Đăng Giao Thôn. Hiện tại hoàng đế lạnh lùng này lại vừa khiển trách hôn sự bọn họ qua loa đại khái. Thật sự đủ rồi, thế nào nhiều chuyện phiền toái như vậy? Hoàng thượng, ta nghĩ các người hiểu nhầm rồi. Bắc Tiểu Lôi dương lên con ngươi đen thật to nói. Không phải hắn lập phi. Mà là ta lập phu, nàng lấy áp trại phu quân mà. Cái gì, hoàng thượng, khi thái hậu tưởng chừng không tin vào lời nói mình vừa nghe được. Nàng nói là không phải thần nhi lập nàng làm phi, mà là nàng lấy thần nhi làm phu. Hoang đường, thật hoang đường, từ xưa tới nay nào có đạo lý nào là nữ tử lấy phu. Khi thái hậu nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, ánh mắt thong dong đánh giá toàn bộ nàng. Lúc trước còn cảm thấy phẩm chất nàng khá cao, vừa vặn xứng với thần nhi, nhưng là bây giờ, nghe nàng nói những lời táo bạo kia, đem tôn nghiêm thần nhi để ở chỗ nào, nào có nửa điểm của nữ tử thanh nhã chứ? Lôi nhi, con có biết con đang nói gì không? Lấy phu làm trọng, nàng đến tột cùng có hiểu hay không? Hoàng huynh, mẫu hậu, Lôi nhi là đang nói đùa với hai người thôi, tất nhiên là con lập nàng làm phi. Dạ Tinh Thần hướng hai người chắp tay nói, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, nhưng có trời mới biết, trong lòng hắn chỉ kém tức giận đến hộc máu, nàng nói là nói cái gì, lại còn nói là nàng lấy hắn, thiên, nữ nhân này thật sự là đại nữ nhân không có thuốc chữa. Vậy sao, Dạ Tinh Triệt nghiêng mắt liếc Bắc Tiểu Lôi, nhìn ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia chính là không có nửa điểm nói đùa. Chỉ sợ chuyện của Bắc Tiểu Lôi cùng thần cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay cả thân phận của nàng cũng cần điều tra chứng minh. Ta không có nói đùa. Bắc Tiểu Lôi liếc qua Dạ Tinh Thần một cái. Nếu như nàng làm vương phi lại cần bộ dạng giả dối để tồn tại. Hiện tại nàng vẫn là nên nói cho rõ ràng. Hắn là ta cướp tới làm áp trại phu quân. Chúng ta đã thành thân rồi. Thiên, Dạ Tinh Thần vô lực. Âm thầm rên rỉ, hơi thở lười nhác bị lời nói của Bắc Tiểu Lôi làm cho bay đến chân trời. Cái gì, cách trương,